Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 3650, cá trong chậu, 46. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Erotia Eater Seater H. Sách này phổ thông bút viết không được. Thiên đế trong tay có một chi chuyên môn viết thiên quy bút. Người đánh bại hắn, cướp được chiếc bút kia, liền có thể viết thiên quy. Nghe đến đó, Đường Quả đem sách trả trở về. Vậy chờ ta đánh bại thiên đế, lại đến tiền bối nơi này lấy. Nếu là bị đoạt đi, hủy hoại rơi liền không tốt, không có gì đáng ngại. Thứ này ta muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Nói xong, lão giả tay áo phất một cái, trên mặt đất xuất hiện không biết bao nhiêu bản trang bìa là thiên quy, hai chữ sách, lão giả xung quanh đều là dạng này sách, giống như một cái thổ người giàu có đồng dạng. Nếu như không phải đối phương nhìn thâm bất khả chắc, Đường Quả đều sẽ cho là hắn chỉ là một cái làm bán buôn. Tiền bối vì cái gì không chính mình đem cái kia bút cướp đoạt trở về, viết thiên quy. Đây là Đường Quả không rõ sự tình, lão giả này không giống như là bị người trói buộc ở chỗ này. Lão giả phảng phất biết rõ Đường Quả sẽ hỏi vấn đề này, vuốt về ba một cái sợi râu, lắc đầu nói. Ta viết không được, cái kia bút ta cầm không được, sờ không được, lấy không được, tại ngươi đi vào địa phủ trong nháy mắt đó, ta liền bấm đốt ngón tay qua tương lai đi hướng. Này phương thiên địa một chút hy vọng sống tại ngươi. Nếu ngươi không cách nào thành công, thiên quy càng thay đổi còn không biết phải bao lâu đi. Có lẽ, đợi đến phương thiên địa này hủy diệt, cũng không nhất định có thể có ngày đó. Cũng may, ngươi đến, thấy lão giả không nguyện ý nói thêm cái gì, Đường Quả liền không hỏi, cầm một bản trống không sách rời đi. Lão giả này có nhiều như vậy, xác thực không sợ hủy hoại, kỳ thật rơi xuống nàng trong tay. Cơ bản không có khả năng hủy hoại, nàng chỉ là cho rằng vật trọng yếu như vậy rơi xuống trong tay nàng. Có chút đột nhiên, Đường Quả thuận lợi trở lại đáy biển Long Cung địa điểm cũ. Trong lúc đó chưa từng xuất hiện bất kỳ ngăn trở nào, thế nào? Ngao Viêm gặp nàng bình an trở về, không biết thế nào, trong lòng thở dài một hơi. Có gặp gỡ chuyện phiền toái gì? Không có, tất cả cũng rất thuận lợi. Đường Quả đơn giản đem chính mình đi qua nghe được sự tình nói một lần. Địa phủ vị kia Diêm Vương khả năng phát hiện ta, nhưng hắn không có lên tiếng. Đường gia thôn dị thường hắn biết rõ, nghe hắn có ý tứ là không có ý định quản. Ngao Viêm đối với cái này không có chút nào kinh ngạc, ngược lại nói. Diêm Vương sẽ không tham dự tiên giới chi tranh, hắn chỉ để ý quỷ hồn cùng địa phủ, này ngược lại là phong cách của hắn. Ta những bằng hữu kia, tiền bối có khả năng tại địa phủ trôi qua thoải mái, cũng nhiều thua thiệt Diêm Vương chăm sóc. Bất quá, ta cùng hắn không quá quen thuộc những chuyện này, nhưng thật ra là Ngao Viêm tại Long tộc tiền bối trong trí nhớ tìm tới. Long tộc sở dĩ bị thiên đế kiêng kỵ, trong đó một nguyên nhân chính là Long tộc truyền thừa, căn bản cũng không phải là thiên đế có khả năng khống chế. Ngươi nói, vị kia 18 tầng cường giả, cho người đi thiên đế trong tay đoạt một cây bút, viết thiên quy. Ngao Viêm nghe được chuyện này thời điểm, đặc biệt kinh ngạc. Trong hốc mắt ngọn lửa tựa hồ thiêu đến càng thịnh vượng. Người quả thật là một chút hy vọng sống. Ngao Viêm, người biết 18 tầng tiền bối là ai sao? Đường Quả có chút hiếu kỳ thân phận của đối phương. Mơ hồ suy đoán, nhưng vẫn là không xác định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngao Viêm lung lay long đầu. Không biết, tại ta Long tộc xảy ra chuyện phía trước, hắn liền tại chỗ ấy. Ta từng nghe Long tộc tiền bối đề cập qua hắn. Chỉ biết là hắn rất cường đại, chẳng biết tại sao sẽ bị đóng tại địa phủ 18 tầng, cho tới bây giờ đều không có tính toán đi ra. Tóm lại, là một vị không thể trêu chọc tồn tại, chỉ cần hắn không xuất hiện, liền thiên đế cũng sẽ không làm gì hắn. Thế nào, người có phải hay không có cái gì suy đoán, có chút, chả không xác định, bất quá không trọng yếu. Ngao Viêm, tu luyện đi, cách chương.